Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Hồng Nhan Môi Son. Kinh thành thập Mỹ, nghe được Hoàng Kỳ lần này hứa hẹn về sau, Triệu Thiết Tranh sắc mặt ngay ngắn nghiêm nghị, mới tại trong chớp mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha ha ha, lão Hoàng a. Lời này của ngươi đều nói đi đến nơi nào? Ta sao có thể là loại kia giết người không thấy máu ác ma đâu? Hai ta có mấy chục năm giao tình, ta cho dù giết hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi yên tâm đi, Triệu Thiết Tranh cười ha hà, bị Hoàng Kỳ một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng. Hắn tựa hồ cũng một chút cũng không để trong lòng. Y nguyên làm theo ý mình, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm, Diệp Thiên tiểu tử kia, là nhà ta bội nhi trượng phu, cũng chính là ta cháu rể, vẫn là cháu của ta phấn khởi đại ca. Ha ha ha, có thể được đến dạng này thiên chi con cưng, là chúng ta Triệu gia vinh hạnh a. Hoàng Kỳ sắc mặt có chút khó coi, gượng ép nhoẻn miệng cười. Thật hâm mộ ngươi có tốt cháu gái, tốt cháu trai, nhìn lời này của ngươi nói. Triệu Thiết Tranh mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được tự hào thần sắc. Khó được khiêm tốn cười cười, ngươi không phải cũng có tốt cháu gái sao? Hoàng Kỳ ánh mắt ngưng tụ, có chút nghi hoặc nhìn qua Triệu Thiết Tranh. Triệu Thiết Tranh thần thần bí bí nháy mắt mấy cái, đè thấp giọng nói. Hoàng Ngọc Đình cũng là kinh thành thập đại mỹ nhân một trong a. Lấy tà thần tiểu tử kia cá tính, nếu là trông thấy Hoàng Ngọc Đình, khẳng định sẽ mê đến bước không mở chân. Lão Triệu, dừng lại, ta biết ngươi ý tứ. Hoàng Kỳ đưa tay đánh gãy Triệu Thiết Tranh câu chuyện, sụ mặt, hoa dâm lông mày nhăn lại. Sự kiện này dừng ở đây, ta không biết coi Ngọc Đình là chế tác cỗ một dạng. Đưa cho Diệp Thiên, cho dù Diệp Thiên nghiêu bức nữa, ta cũng không làm được loại sự tình này, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ta đi, Hoàng Kỳ thật nói đi là đi, một giây đồng hồ cũng không có nhiều chậm trễ. Móa, lão tiểu tử này thật đúng là năm đó bộ kia con lừa tính khí, một chút cũng không có đổi. Triệu Thiết Tranh đắc ý uống xong một ngụm trà nóng, híp mắt dư vị lấy trong miệng hương trà vị, ý vị thâm trường thở dài nói, ngươi không hy vọng Ngọc Đình cùng Diệp Thiên sinh ra gặp nhau. Nhưng mấu chốt là Ngọc Đình dài đến đẹp như vậy, mà Diệp Thiên lại là nhiều như vậy tình. Trừ phi ngươi nha đem Ngọc Đình tấm kia hại nước hại dân khuôn mặt cho hủy. Không phải vậy lời nói, có một số việc a, ngươi muốn ngăn cản, đều ngăn cản không? Một chén trà nóng uống cạn, Triệu Thiết Tranh càng lộ ra hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, trên trán đều treo phồn vinh mạnh mẽ phun trào tinh thần phấn chấn. Vỗ mạnh đầu, tự nhủ, xem ra, ta nhất định phải tại hồi kinh trước đó, cùng Diệp Thiên gặp mặt một lần, tốt nhất có thể đem hắn cùng bội nhi ở giữa sự tình. Trước định ra đến lại nói. Để tránh sinh thêm sự cố, bị hắn thế lực đem Diệp Thiên cho lung lạc, đến thời điểm ta thì thật liền khóc đều không đất mà khóc đi. Lúc này Triệu Phi Dương hùng hùng hổ, hổ chạy vào phòng bệnh, mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn biểu lộ, vô hạn vui vẻ nói, ra ra, ta đại ca lại là năm đó tung hoành vô địch tà thần. Chuyện này, ngài biết a? Triệu Thiết Tranh hừ một tiếng, đương nhiên biết, ra ra, chúng ta về sau làm như thế nào cùng hắn tiếp xúc a? Triệu Phi Dương bá đạo khoa trương trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Khàn giọng hỏi, Triệu Thiết Tranh tức giận vỗ một cái Triệu Phi Dương bả vai. Rất không cao hứng quát lớn, đồ hỗn trướng, đừng quên ngươi là người Triệu gia, chúng ta Triệu gia, đừng nói là tại kinh thành. Cho dù là tại toàn bộ Hoa Hạ, đó cũng là nổi tiếng đại gia tộc. Huống chi, chúng ta thể nội còn lưu truyền ngàn năm trước hoàng tộc Long huyết. Lấy chúng ta dạng này thân thế địa vị, cần phải tại Diệp Thiên trước mặt ăn nói khép nép sao? Dù là hắn là không gì làm không được tà thần, chúng ta cùng hắn cũng là bình khởi bình tỏa. Làm như thế nào kết giao? Thì làm sao kết giao? Đương nhiên, cái kia nể tình, vẫn là đến cho đủ hắn. Dạng này người, chỉ có thể lôi kéo trở thành bằng hữu, quyết không thể đối địch với hắn. Minh bạch, Triệu Phi Dương hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lại nói, mà trong lòng của hắn lại cảm thấy không còn gì để nói. Cái gì hoàng tộc Long huyết, đều mẹ hắn 1000 năm trước chuyện cũ năm xưa. Tại Triệu gia, cũng biết lão gia tử mới có thể đem cái này không có gì chim dùng thân phận nâng lên chí cao vô thượng vị trí. Triệu Phi Dương cẩn thận cười bồi nói, ra ra, ngài muốn hay không lại cùng Diệp Thiên gặp một lần? Có thể, Triệu Thiết Tranh đã sớm có ý nghĩ này, lại có nhiều thâm ý bổ sung một câu, bội nhi cũng phải tại chỗ. Triệu Phi Dương mặt lộ vẻ khó xử, gật đầu nói, minh bạch, chỉ là Diệp Thiên trong khoảng thời gian này cùng mấy cái nữ nhân dây dưa không rõ. Hắn sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn, cho dù là kinh thành những cái kia công tử bột, ở phương diện này, cũng căn bản so ra kém Diệp Thiên. Triệu Thiết Tranh cười lên ha hà, trung khí 10 phần oán giận nói, người tiểu tử ngu ngốc này a, lớn như vậy người, đánh rắm không hiểu, từ xưa đến nay, cái nào quang mang bắn ra 4 phía đại anh hùng đại hào kiệt, không phải hồng nhan chi kỷ một đống lớn, không phải phong sao chảy chuyện văn thơ bay đầy trời, càng là có thể chiếm được nữ nhân ưa thích, thì càng có thể chứng minh nam nhân này mị lực. Tiểu tử ngươi đừng quên, lão phu cũng là có 10 cái vợ bé người a. Ha ha ha, ta biết. Triệu Phi Dương một trận ác hàn, ta cái này chính là chuẩn bị, ta sẽ mau chóng đem thời gian địa điểm an bài đi ra. Hội trước tiên thông báo ngài. Triệu Thiết Tranh khua tay nói, đi thôi. Diệp Thiên nhất đạo ý niệm, vừa tiến vào Trương Lệ Lệ thức hải, ngay tại Trương Lệ Lệ thức hải bên trong, nhìn đến không mảnh vải che thân Trương Lệ Lệ, tràn đầy nước mắt khuôn mặt, chính phiêu phù ở vô tận thức hải trên không, díu dít khóc rụt rùi, mượt mà vai, theo tiếng khóc, nâng lên hạ xuống, một tay che ở trước ngực, lại vẫn không thể nào đem trước ngực mảng lớn rung động lòng người phong cảnh che lại. Tay kia thì che ở trước mắt, tựa hồ không muốn để cho người thấy được nàng thút thít. Lệ Lệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiên ý niệm truyền cho Trương Lệ Lệ, hắn mơ hồ cảm thấy Trương Lệ Lệ bản thể phát sinh bệnh biến. Có lẽ có thể thức hải bên trong Trương Lệ Lệ ý niệm bên trong tìm tới đáp án. Trương Lệ Lệ nghe được Diệp Thiên thanh âm, nhát gan đến giống như chấn kinh nai con giống như, vung lên một trương tràn đầy nước mắt, có như hoa đào gặp mưa kiều nộn gương mặt, môi anh đào khẽ nhếch. Trong đôi mắt hiện ra một tia mê võng chi sắc, hơi chút trầm mặc về sau, mới nghi hoặc không hiểu đáp lại nói, ta cũng không biết. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, lại ôn nhu hỏi, ngươi ở chỗ này thấy cái gì? Ngoặc kép, Trương Lệ Lệ ý niệm không có kịp thời đáp lại Diệp Thiên, mà chính là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tim đập rộn lên. Diệp Thiên ý niệm thậm chí có thể nhìn đến Trương Lệ Lệ lúc này bởi vì tim đập rộn lên mà kịch liệt chập trùng một đôi mây cong, giống hai cái không an phận bạch ngọc thỏ, vui sướng ở trước ngực nhảy lên. Diệp Thiên không cảm ứng được Trương Lệ Lệ ý niệm bên trong ý tưởng chân thật, hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Trương Lệ Lệ đáp lại. Mà Trương Lệ Lệ nhưng thủy chung cắn chặt môi đỏ, đại mi cau lại, đầy mặt ngượng ngùng, tựa hồ nghĩ đến cái gì làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ sự tình. Nửa ngày về sau, Trương Lệ Lệ mới lắp bắp khẽ hé môi son, mở miệng nói một câu, mà một câu nói kia lại làm cho Diệp Thiên tại chỗ sửng sốt, càng phát giác bên trong thiên địa, tạo hóa chi kỳ diệu huyền ảo, tuyệt không phải sức người có khả năng tưởng tượng ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.